Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, chương 202, thu hết thượng cổ bí cảnh. 6 tháng sau, Đông Hoang, một nơi hiếm vết người bên trong dãy núi. Ai có thể nghĩ tới, chỗ này ít ai lui tới bên trong dãy núi. Lại là ẩn giấu đi một cái thượng cổ bí cảnh. Bí cảnh bên trong, giải chừng lấy nuốt vàng tan sắt nhiệt độ cực kỳ cao độ dung nham. Toàn bộ bí cảnh nhìn như là địa ngục, nhưng là Tần Đình lại tại trong đó đi bộ nhàn nhã. Không chút nào thụ nhiệt độ cao ảnh hưởng. Lúc này, bỗng nhiên bí cảnh chấn động. Theo liệt diễm dung nham bên trong đột nhiên đập ra một cái cự hổ yêu thú. Cự hổ yêu thú thân thể cực kỳ to lớn. Cơ hồ có núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ. Bên ngoài thân dưới da thịt như là có cầu long quay chung quanh cơ bắp quay quanh nhất tạp lại nhất. Tạp, nhục thể cực kỳ cường hoành. Trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Toàn bộ cự hổ yêu thú tắm rửa tại hừng hực liệt hỏa bên trong. Uy thế cực kỳ khủng bố. Thậm chí toàn bộ bí cảnh bên trong không khí cũng bắt đầu chấn động run rẩy. Xem ra chính là trấn thủ cái này thượng cổ bí cảnh yêu thú. Tần Đình sắc mặt không thay đổi. Không hề bận tâm, chỉ là nhãn thần bên trong có lấy làm kỳ. Chỗ này bí cảnh không hổ là thượng cổ bí cảnh. Trấn thủ yêu thú cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Lấy cái này cự hổ yêu thú uy thế khí tức đến xem. Chỉ sợ đồng dạng thần cung cảnh cường giả đều không phải là cái này dung nham yêu thú đối thủ. Cái kia cự hổ yêu thú trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Đình vị xâm lấn giả này. Bỗng nhiên cự hổ yêu thú đột nhiên hướng Tần Đình đánh tới. Miệng máu đại trương, chừng mấy chục mẫu, nghĩ một ngụm đem Tần Đình nuốt vào. Tần Đình mặt không biểu tình, tay nâng một trường, trong bàn tay có lôi chỉ dâng lên. Lôi đình bắn ra, như là viễn cổ lôi thần. Trong lôi chỉ có một tôn lôi thần đứng lên, càng lúc càng lớn, hóa thành cao tới mấy vạn trượng lôi thần cự nhân. Lôi thần cự nhân toàn thân trải rộng cường hoành lôi đình chi lực. Một trưởng đem cái kia cự hổ yêu thú bóp tại trong tay. Mặc cho cái kia cự hổ yêu thú như cái gì dãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Tạp lạp tạp lạp, cái kia thần cung cảnh cự hổ yêu thú thế mà bị sinh sinh bóp nát. Một kích đánh chết trấn thủ yêu thú. Tần Đình mặt không biểu tình. Thật giống như bóp chết một cái nhỏ côn trùng. Không để ý chút nào. Trấn thủ yêu thú vừa chết, bí cảnh bên trong, nguyên bản nóng nảy hư không cũng yên tĩnh trở lại. Thậm chí nguyên bản khô nóng không khí cũng biến thành mát mẻ một chút. Tần Đình tiếp tục hướng bí cảnh chỗ sâu đi đến. Thật lâu, một rừng cây xuất hiện ở trong mắt Tần Đình. Lúc này một mảnh biển lửa bên trong rừng cây. Mà tại rừng cây trung ương, có một gốc hỏa diễm chi thụ. Cái này gốc hỏa diễm chi thụ bên trên, nổi lơ lửng một cái cổ cầm. Cổ cầm tạo hình xưa cũ, phía trên hiện đầy phức tạp đạo văn, ẩn chứa làm người sợ hãi uy năng. Tần Đình thu tay lại vung lên, món kia cổ cầm liền bị Tần Đình hít tại trong tay. Tần Đình thu tay lại vung lên, món kia cổ cầm liền bị Tần Đình hít tại trong tay. Tần Đình nhẹ nhàng bắn ra, cổ cầm tranh mà vang lên. Toàn bộ bí cảnh cũng tràn ngập sát phạt thanh âm. Soạt một tiếng, hư không bị cỗ này sát phạt thanh âm cắt vô số lỗ lớn. Có thể thấy được uy năng chi khủng bố. Tần Đình lông mày nhướn lên, đem pháp lực quán chú đến cái này cổ cầm bên trong. Bỗng nhiên phượng ngâm hoàng minh, theo cổ cầm bên trong xông ra một cái phượng hoàng hư ảnh. Mang theo lửa nóng hừng hực, phóng lên tận trời. Cái này phượng hoàng hư ảnh uy thế biến thiên, vô cùng kinh khủng, như là bên trong chân chính thần thú. Toàn bộ bí cảnh cũng hơi run rẩy. Tần Đình mỉm cười nhìn xem trong tay cổ cầm, trong lòng có chút hài lòng. Tôn này cổ cầm xác thực bất phàm, uy lực mặc dù so không lên thánh khí, nhưng là cũng ở xa thiên giai pháp bảo phía trên, thậm chí so sát phạt chí bảo cũng mạnh một tuyến. Tần Đình có chút ma sát cổ cầm đạo văn, nhẹ giọng mỉm cười, liền bảo ngươi Viêm Phượng Đạo Hoàng cầm đi. Viêm Phượng Đạo Hoàng cầm. Tần Đình trong tay cổ cầm cũng tựa hồ là phát ra vẻ vui thích, biểu đạt đối cái danh xưng này hài lòng. Tần Đình đem Viêm Phượng Đạo Hoàng cầm thu nhập thần phủ. Mà chí bảo đã bị người thu lấy thượng cổ bí cảnh cũng biến thành không ổn định bắt đầu. Sắp sụp đổ, Tần Đình bay ra bí cảnh. Nhìn xem dần dần sụp đổ thượng cổ bí cảnh. Trong lòng có mấy phần cảm thán. Mấy tháng này, Tần Đình đặt chân đông hoang khắp nơi. Chính là vì đào móc những này thượng cổ bí cảnh. Mà những này thượng cổ bí cảnh. Chính là Tần Đình theo Dịch Thủy Hàn nơi đó đạt được thượng cổ bí cảnh tin tức chỗ xác định nơi. Mà cái này một cái thượng cổ bí cảnh. Chính là cái cuối cùng thượng cổ bí cảnh. Thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú. Chỉ là tôn này Viêm Phượng Đạo Hoàng cầm. Cũng đã là tiếp cận thánh khí cấp bậc. Mà cái khác thượng cổ bí cảnh. Cũng là thiên địa linh bảo nhiều vô số kể. Tần Đình thậm chí còn tại một chỗ sơn cốc bí cảnh tìm tới một bộ đương thời kinh điển. Còn lại hóa thần cấp tâm pháp, thần thông tâm pháp càng là nhiều vô số kể. Những này thượng cổ bí cảnh thu hoạch, có thể nói đã không kém hơn Tần Đình tại Cực Nhạc Thần Cung lấy được thu hoạch. Tần Đình bỗng nhiên nghĩ đến, những này thượng cổ bí cảnh bị hắn một người đào móc về sau. Khả năng đông hoang về sau vài vạn năm cũng sẽ không có thượng cổ bí cảnh xuất thế. Lập tức lắc đầu, không nghĩ thêm việc này. Đông hoang về sau còn có hay không thượng cổ bí cảnh xuất thế? Tần Đình cũng không quan tâm. Dù sao, những tư nguyên này bị Tần Đình một người độc hưởng. Hiển nhiên đối Tần Đình tới nói. Là một chuyện tốt, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.